Kho Sách Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Đừng Bận Tâm Vì Chuyện Tiền Bạc của tác giả Richard Carson. 46. Hãy dành dụm 2 năm chi tiêu. Nhìn bề ngoài mà nói, điều đó có thể có vẻ như rằng chuyện đề nghị chắt mót và tiết kiệm để dành riêng số tiền trong suốt 1 hoặc 2 năm có thể trái ngược với nội dung của quyển sách này. Chớ lo âu. Xét cho cùng, chuyện dành dụm để nhỡ trái gió trở trời chẳng phải là dựa trên sự lo âu và sợ sệt đó sao? Tất cả đều tùy thuộc vào việc bạn nghĩ nó ra sao mà thôi. Cách đây mấy năm, tôi có được nghe một thầy tài chính cực kỳ thành công giải thích rằng điều quan trọng nhất, độc nhất mà đã từng làm cho chính mình trước khi trở nên giàu có chính là đã dành dụm nguyên 2 năm chi tiêu. Mặc dù điều này đòi hỏi sự hy sinh, sự kỷ luật, sự cật lực và kiên nhẫn lớn, và mặc dù đã phải mất có đến 5 năm nữa để giành được số tiền nhiều đến thế, nhưng nó đã mang lại những món lãi thật khổng lồ, đặc biệt là về mặt tâm lý. Về cơ bản, điều nó đã làm là mang đến cho ông sự thanh thản rất lớn cho tâm hồn, sự tự do mà ông đã cần để chấp nhận những rủi ro. Điều này sẽ thật gây go nếu không muốn nói là chẳng thể vượt qua nổi nếu không có cái tấm đệm tài chính này. Thật hết sức đơn giản, việc để dành một vài năm chi tiêu đã cho phép ông tránh được sự lo âu, theo đuổi được những ước mơ và những cơ hội đầy thú vị. Tôi có được nghe câu chuyện về một người được mời vào làm trong một công ty điện toán đầy hứa hẹn và đầy hứng thú, nhưng lại mới vừa được thành lập hồi đầu thập niên 70. Bởi ông đã thực hiện chiến lược có đủ dự trữ tài chính, nên ông đã có thể chấp nhận công việc không chút sợ sệt, vốn chỉ được hưởng một khoản lương ban đầu tương đối nhỏ, nhưng được hưởng rất nhiều cổ phần trong công ty. Có dù thế nào thì ông cũng không sợ gì cả. Nếu cuộc đầu tư đó thành công thì thật tuyệt vời. Còn nếu không, điều đó chí ít cũng là một kinh nghiệm đáng giá. Thế nhưng người đó chẳng phải là người đầu tiên chọn công việc này. Người đầu tiên chọn đó là một người khác. Người này đã hầu như chẳng có khoản dành dụm. Ông ta cực kỳ thông minh và tài giỏi và đang được hưởng lương rất cao. Nhưng cũng giống như bao người khác, ông sống theo kiểu hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương kiếm được hết tháng này sang tháng khác. Ông có một món nợ vay thế chấp rất lớn và cả ông lẫn vợ ông đang lái những chiếc xe rất đắt tiền. Họ thưởng thức món ăn trong những nhà hàng sang trọng và bốn đứa con của họ thì đang theo học ở trường tư. Họ tiêu hầu hết những gì họ kiếm được. Mặc dù đề nghị đó trông có vẻ như một cơ hội tuyệt nhất trong suốt cuộc đời của ông, nhưng ông cũng quyết định từ chối. Nguy hiểm quá, ông đã hết sức lo. Khi nhớ lại, ông nói, nếu tôi đủ nghiêm khắc để dành dụm trong những năm đầu đời, điều đó chẳng khiến tôi phải nhức đầu suy nghĩ. Tôi chắc chắn sẽ nhận công việc đó. Xin được nói ngay, người mà đã chấp nhận sự rủi ro đó đã tích lũy được một gia tài thật khổng lồ trong chưa đầy 10 năm. Khả năng tâm lý chấp nhận sự rủi ro của ông đã biến ông trở thành một triệu phú. Còn người kia, người cũng rất muốn nhận công việc đó nhưng lại quá lo sợ, vẫn sống một cuộc sống kiểu dựa vào đồng lương hàng tháng cho đến tận tuổi lục tuần của mình. Sự phong phú của ông đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi cảm giác lo âu. Đạo lý của câu chuyện này thật rõ ràng, trừ phi bạn cực kỳ may mắn, còn không thì việc tạo ra cuộc sống dư dả thường thường cũng đều có bao hàm sự chấp nhận rủi ro nào đó. Thế nhưng nếu bạn phụ thuộc hoàn toàn, tuyệt đối vào đồng lương đều đặn, an toàn, nếu bạn sợ cảnh làm mà không có tiền, bạn có thể sẽ đánh mất nhiều cơ hội đang đến với mình. Chuyện đánh đổi ấy xứng đáng lắm, đi nghỉ hè ít hơn, xe cộ nhà cửa quần áo bình thường thôi, đi ăn ngoài bớt lại, lẫn nhiều thứ xa xỉ khác, thậm chí cả những thứ thiết yếu nữa, để bỏ 2 năm thu nhập đó vào ngân hàng. Thật ngạc nhiên là bạn có thể trở nên có tính sáng tạo hơn đến giường nào, năng nổ một cách thỏa đáng và sẵn lòng thể nghiệm những cơ hội mới. Và, hoặc, đặc biệt, một khi sinh kế của bạn không còn bị phụ thuộc vào những nỗ lực ngày lại ngày của bạn. Do đó khởi sự ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu gây dựng quỹ, nhỡ khi trái gió trở trời của bạn đi. Một vài năm sau thì bạn sẽ có thể chi dụng nó hoặc đem nó đi tặng. Thật vậy, bạn sẽ có thể thật sự làm theo bất cứ chuyện gì mà bạn muốn làm. 47. Hãy từ bỏ nỗi sợ bị từ chối. Rất nhiều người đã lựa chọn nghề nghiệp và định hướng sự nghiệp của mình dựa trên những gì mà người khác, cha mẹ, bà con, thầy cô giáo, bạn bè nghĩ là mình nên làm. Anh nên là bác sĩ, luật sư, phi công, nhạc sĩ. Có thể là một câu nói có sức mạnh rất lớn, nhất là khi nó thường được lặp lại và gắn liền với chuyện địa vị, danh phận, sự chấp nhận của xã hội cùng những tôn vinh tâm lý khác. Sau đây là một ví dụ đơn giản về một người mà tôi được biết. Stephen nghe tin ở một cái tuổi còn rất trẻ rằng anh sắp làm cho cha mẹ hãnh diện bởi sẽ được trở thành một luật sư. Anh lớn lên trong sự hiểu rằng điều này là cách duy nhất để làm hài lòng cha mẹ. Hết thảy người thân đều đinh ninh rằng đây tất sẽ là con đường chọn lựa của anh. Gia đình anh đã thường nói về người luật sư đầy hứa hẹn trong suốt nhiều năm qua. Có hai người trong gia đình anh đã làm luật sư. Cả hai đều đã hết sức thành công, và ai nấy trong gia đình cũng đều rất ngưỡng mộ họ. Thật vậy, đến phiên Stephen cũng đã trở thành một luật sư. Vấn đề là anh không chỉ ghét cay ghét đắng lãnh vực luật, mà còn phẫn nộ trước sự khó khăn đến ngạc nhiên của anh trong chuyện kiếm tiền. Các khía cạnh của luật pháp mà một số bạn bè của anh cũng như đồng nghiệp của anh đã coi là hấp dẫn và thú vị, thì anh lại coi là tẻ ngắt và khó khăn. Anh đã phải vật lộn trong suốt mấy năm trời trước khi anh nghĩ là mình sắp hóa điên. Thông qua một lần tư vấn nhẹ nhàng, Stephen đã hiểu ra rằng chính nỗi sợ làm thất vọng mẹ cha đã đẩy anh đi vào một cái nghề chẳng hề mang lại cho anh sự hài lòng chút nào cả. Chuyên gia tư vấn của anh đã giúp anh hiểu rằng nỗi sợ bị phản đối có thể gây trở ngại cho cơ hội thành công lớn nhất của chúng ta. Sau mấy kỳ nghe tư vấn khiến anh hiểu ra chính mình là nguồn cội của nỗi sợ hãi của mình, anh bèn đến gặp một chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, và thông qua một loạt các cuộc trắc nghiệm, anh cũng hiểu ra rằng năng khiếu về luật của anh thuộc hàng thấp nhất trong số 4% tổng các luật sư đã được trắc nghiệm. Hèn gì anh bị thất bại trong nghề nghiệp của mình, anh hoàn toàn không có khả năng trong lĩnh vực nghề nghiệp này. Các cuộc trắc nghiệm cũng cho thấy rằng anh hết sức phù hợp với những lĩnh vực như tiếp thị và quảng cáo. Anh quyết định thử vận may và thay đổi đường hướng của mình. Anh đã không chỉ yêu lĩnh vực mới của mình mà anh còn làm ăn rất thành công nữa kia. Nhiều ý tưởng tiếp thu của anh đã là những thành công rực rỡ thật sự. Anh nhanh chóng trở thành món hàng được săn đón. Cuộc đời tài chính của anh đã nhanh chóng thay đổi, đến mức ngày nay anh hết sức giàu có, và điều quan trọng hơn nữa là anh đã hết sức hạnh phúc. Nội dung truyền đạt của chiến lược thật vô cùng quan trọng. Cơ hội thành công lớn nhất đạt được thông qua sự diệt bỏ sự sợ hãi. Điều này kể cả nỗi sợ bị phản đối lẫn những nỗi lo sợ khác. Hãy xem lại lý do tại sao bạn bước vào lĩnh vực mà bạn đã chọn. Nó có làm mất đi niềm vui và lợi ích đích thực không? Đây chính là nơi có thể tìm được sự sung túc. Hay đó phải là yếu tố làm vừa lòng cha mẹ hoặc người khác chăng? Bạn có đang làm điều đó vì sự chú ý mà bạn nghĩ bạn sẽ kiếm được không? Nếu câu trả lời cho những câu hỏi đó là phải, có lẽ đã đến lúc nên tìm một điều gì mới thì hơn. Nếu cần, hãy nói chuyện với một chuyên gia tâm lý hoặc chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, những người vốn có thể mang đến tia sáng nào đó hoặc cung cấp một sự chỉ dẫn hữu ích nào đó. Bất kể đó là gì, chuyện nỗ lực như vậy cũng rất xứng đáng để làm. Nếu bạn biết chuyển hướng và làm điều gì đó bởi vì bạn thực sự yêu thích nó, chứ không phải vì bạn nghĩ rằng nó là điều nên làm, con đường tiến đến thành công của bạn có thể còn trở nên gần hơn cả mức bạn mơ đến giờ đấy. sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài học 48. Đừng bao giờ xem nhẹ giá trị của sự thiện chí. Một quý ông làm chủ một doanh nghiệp xây dựng đã kể cho tôi nghe câu chuyện như sau. Ông phải làm việc với một khách hàng lập dị có liên quan đến một công việc cực kỳ quy mô và hết sức có lãi. Khách hàng đó đã ra lệnh cho ông phải dời một số lượng rất lớn trang thiết bị nặng đến một địa điểm nào đó, như một phần trong công việc đó. Khi công việc gần xong, vị khách hàng đó vì lẽ gì đó không biết lại quyết định rằng ông muốn là số trang thiết bị đó phải được dời sang nơi khác nữa. Mọi người đều đồng tình rằng đó là một yêu cầu không giống ai hết và sẽ phải tốn rất nhiều thời gian cũng như công sức. Thế nhưng điều đó lại có vẻ như hết sức quan trọng đối với vị khách hàng đó. Một số người trong công ty của ông điên tiết lên và cảm thấy bị bóc lột, mặc dù ông có lợi thế là ông chủ. Họ bảo với ông, đừng có làm. Và hết thảy đều đồng ý rằng nếu ông muốn thực hiện công việc ngoài ý muốn đó, ông phải tính tiền thêm vì vị khách đó đã gây ra phiền phức cho ông. Mặc dù chính bản thân người chủ công ty cũng đã có hơi cáo lên rồi đấy, nhưng ông quyết định không nên quy tội cho khách là gây phiền phức hay than phiền gì với khách cả. Ông tiếp tục và chuyển số thiết bị đó đi mà không hề tính thêm tiền với khách. Việc đó khiến cho ông tốn kém tiền bạc và thời gian cũng khá nhiều. Ông kể với tôi rằng, kể từ đó, ông đã nhận được thêm nhiều công việc từ sự giới thiệu của vị khách đó, hơn bất kỳ sự giới thiệu của vị khách nào khác trong toàn bộ cuộc đời nghề nghiệp của mình. Thật vậy, người đó đã trở thành vị khách lớn nhất của ông. Người đó nhiều lần đã nói với ông rằng, ông ta hết sức quý tấm lòng, sẵn sàng làm thêm chút nữa của ông. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa hành động của người chủ công ty và sự trả ơn của vị khách. Tôi đã từng trải qua nhiều trường hợp tương tự trong cuộc đời kinh doanh của chính mình. Có lần tôi đã ký một hợp đồng diễn thuyết bởi tôi đã đồng ý thực hiện vụ đó, nên tôi đã phải từ chối một số đề nghị khá hấp dẫn khác. Thế rồi đến gần ngày đã hẹn, công ty tổ chức lại hủy bỏ cuộc nói chuyện đó và yêu cầu tôi dời ngày lại. Không chỉ chuỗi diễn thuyết này làm cho tôi tổn thất khá nhiều tiền bạc, mà công ty tổ chức đó còn phải có trách nhiệm đối với thù lao của tôi nữa. Họ lại còn đòi hỏi tôi phải linh hoạt thêm nữa chứ. Rõ ràng, tôi có lý và có quyền từ chối yêu cầu của họ và đòi thù lao. Nhưng tôi đã không làm vậy. Thay vào đó, tôi đã đồng ý dời ngày lại và làm vậy mà không chút phiền trách nào cả. Bạn ắt sẽ nghĩ họ đã thắng trong cuộc tranh cãi hay điều gì đó. Họ đã hết sức cảm động và biết ơn. Và cũng như người chủ của công ty xây dựng, quyết định của tôi đã mang lại cho tôi những món lợi hết sức hậu hỷ. Tôi đã nhận được không biết cơ man là lời đề nghị kể từ lần đó. Cái lần mà tôi tin tưởng có liên quan đến sự sẵn lòng linh hoạt của mình. Vậy sự thiện chí, việc được người khác hết sức coi trọng bạn, thật sự có giá trị gì? Tôi không nói có cách nào đó để định lượng được nó, nhưng chắc chắn là nó rất có giá trị. Vấn đề là nó không phải lúc nào cũng đều diễn ra êm thấm cả đâu. Những luật đầy thiện chí của chúng ta không phải lúc nào cũng được coi trọng cả đâu. Có một số người thực sự muốn lợi dụng người khác, và bạn không bao giờ biết được những nỗ lực này đầy thiện chí của mình sẽ được đền đáp hay không, hoặc đền đáp khi nào. Thế nhưng nếu bạn có lòng tin rằng sự thẳng thắn và đạo đức lẫn sự sẵn lòng làm thêm chút nữa là điều đáng để làm, khi ấy dần dần theo thời gian, bạn sẽ được tưởng thưởng. Việc hiểu được điều này giúp ích rất nhiều và tạo thuận lợi vô cùng cho những nỗ lực của bạn nhằm bớt đi sự hao tâm khổ tứ vì chuyện tiền nong của mình. Xin đừng hiểu sai, cả tôi hay người chủ của công ty xây dựng đó không phải lúc nào cũng chịu linh hoạt hoặc cũng sẵn lòng đi lệch khỏi đường lối tiêu chuẩn của mình cả đâu. Thiện chí là một trong những điều mà đòi hỏi bạn phải biết tùy chuyện mà làm vào giây phút đó. Và một lần nữa, tuy người ta không thể định lượng nó được, nhưng thiện chí là một món hàng rất đáng giá. Việc đơn giản là hãy biết đến điều nó giúp chúng ta biết coi trọng nó trong quá trình quyết định của mình. Do đó trong lần tới, nếu bạn buộc phải tính đến chuyện linh hoạt thêm nữa, hay được yêu cầu phải làm điều gì đó đặc biệt cho thân chủ hay khách hàng của mình, hãy nghĩ đến yếu tố thiện chí. Mấy ai ngờ chính ra nó có thể mang lại kết quả lớn lao đến vậy. 49. Đừng quá dựa vào dữ liệu. Điều khá thường là khi người ta lo âu hay sợ sệt, người ta tập trung quá nhiều vào dữ liệu trong một nỗ lực nhằm làm vơi đi sự bất an của mình, để làm cho họ cảm thấy thoải mái hơn. Giả dụ như, nếu tôi có thể hình dung ra được hết mọi chuyện, mọi việc ắt sẽ tốt đẹp. Do đó, những nhân viên môi giới chứng khoán thì sẽ dán mắt vào màn hình vi tính, thu thập thông tin thay vì thực hiện các cuộc gọi điện thoại và bán copy đi. Các nhà quản lý trong các tổ chức thì sẽ nghiên cứu báo cáo và tài chính, nhưng lại không chịu hành động. Những hành động mà sẽ làm mọi việc êm xuôi hơn và nhẹ nhàng hơn. Và các nhân viên bán hàng mà đang sợ chuyện phải ra ngoài và thực hiện các cuộc gọi chào mời, hay đang lo sợ bị từ chối vì lý do này hay lý do khác, thì sẽ dành không biết bao nhiêu là thời giờ để đọc các tài liệu nói về bán hàng hoặc gửi thư cho khách hàng. Nhưng họ sẽ không bước chân ra ngoài và chấp nhận những mai rủi, thực hiện các cuộc gọi hay chào mời mua hàng. Toàn bộ cái sự thu thập thông tin này có thể làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của họ và làm tiêu pha một ít thời gian. Nhưng nó sẽ chẳng, theo nghĩa tích cực, tác động được bao nhiêu cho sự thành công cả. Dĩ nhiên nó chỉ đơn thuần là biện minh cho những hành động, những quyết định của chúng ta và cách thức mà chúng ta đang tiêu pha thực tế số thời gian của mình mà thôi. Nhất là khi chúng ta đang sợ. Chúng ta luôn luôn có thể nại lý do rằng những gì đang làm là cần thiết và quan trọng. Chúng ta càng có trong tay nhiều thông tin bao nhiêu thì càng tốt hơn cho chúng ta bấy nhiêu. Có đúng không nào? Đôi lúc thì điều này đúng thật, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Có một điều là thông tin quá độ có thể gây trở ngại cho công việc và thật sự cho cả việc kiếm tiền. Việc có quá nhiều dữ liệu có thể khiến chúng ta tin rằng chúng ta quá bận bịu nên không thể làm điều cần thiết để được thành công thật sự. Nó có thể khiến chúng ta tin rằng hành động của chúng ta là quá may rủi, quá sớm, và dĩ nhiên là đôi lúc chúng ta đúng. Thế nhưng đây là một ngoại lệ hơn là một nguyên tắc. Điều khá thường hơn là việc có quá nhiều dữ liệu có thể làm cho đầu óc của chúng ta chứa đầy nỗi lo, ý nghĩ sợ sệt, khiến chúng ta cứ đứng mãi ở giữa nơi chúng ta đang đứng và nơi chúng ta muốn đến. Một lời trích dẫn rất thích của tôi là như sau. Nếu chúng ta cứ phải vượt qua mọi sự phản đối có thể có trước khi chúng ta chịu bắt đầu, thì chẳng có gì, tuyệt đối chẳng có gì có thể hoàn thành được cả. Tôi đã thấy rằng việc thu thập quá nhiều dữ liệu, việc cứ nghiền ngẫm mãi với cùng các dữ kiện rất thường là yếu tố chính khuyến khích chúng ta cứ lo khắc phục mọi sự phản đối có thể có trước khi chúng ta chịu bắt tay vào cuộc, trước khi chúng ta chịu bước chân ra ngoài và làm những gì cần làm. Lần tới nếu bạn thấy mình đang chất trong đầu mình đầy những dữ kiện và đang ngốn ngấu mọi dữ kiện ấy, hãy lùi lại một bước. Phải suy xét những gì bạn đang làm có thực sự giúp ích cho bạn, có làm cho mọi chuyện tốt hơn hay không. Hay bạn chỉ đơn thuần là đang làm ngừng lại những bước mà sẽ đích thực mang lại sự thịnh đạt cho mình. Hãy hết sức thành thật với chính mình. Có lẽ thay vì nghiên cứu các sự kiện, bạn nên nhấc điện thoại lên và gọi. Rất có thể là bạn đang có đủ dữ liệu bạn đang cần và quyết định đơn giản là thôi chuyện lo âu đi mới chính là điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm được. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu 50. Hãy tìm một người thầy. lẽ đơn giản, thường tình là nếu ai đó muốn làm thợ sửa ống nước đi sửa dạo, anh hay chị ta tốt nhất là nên tìm người mà đã về hưu hay sắp sửa về hưu trong lĩnh vực sửa ống nước để có được sự chỉ bảo, lời khuyên và cảm hứng. Chuyện có được ai đó để bạn có thể cùng thỉnh thoảng uống chung một tách cà phê, cùng bàn bạc những ý tưởng, người mà bạn có thể hướng về, nêu những thắc mắc, tìm sự chỉ bảo, bàn luận việc đời, thật hữu ích biết mấy. Tôi chưa từng chứng kiến hay được nghe nói về ai đó mà đã phải tụt hậu, giật lùi như là kết quả của chuyện tìm kiếm một người thầy cả. Thế nhưng khi tôi đi hỏi người này người nọ, rất ít người, tính theo phần trăm, nói là mình hiện đang có một người thầy. Tôi đã có đến mấy ông thầy trong cuộc đời mình, những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Kinh doanh, kiếm tiền, đầu tư, tiếp thị, diễn thuyết, thậm chí cả về sức khỏe nữa. Cả người thầy lẫn học trò đều có lợi rất nhiều từ mối quan hệ đó. Nó là một cuộc trao đổi lý tưởng. Những ích lợi cho người học trò thật là rõ ràng. Lòng tự tin, sự luận bàn, ý tưởng, cả một bản đồ đường xá để mà đi. Còn về phần người thầy thì sẽ có được niềm vui giúp đỡ, cảm giác được kính trọng và được cần đến. Niềm vui của việc dạy bảo, đặc quyền ôn duyệt lại những gì mình đã làm đúng theo thời gian, ý tưởng truyền lại kiến thức. Chuyện biết được rằng những ý tưởng của bạn đang được ai đó sử dụng thì thật là hạnh phúc biết mấy. Thường thì bạn có thể tìm ông thầy thông qua giới quan hệ riêng của mình, một người bạn lớn tuổi hơn, người mà bạn đã có quan hệ gắn bó bao năm qua, người mà bạn kính trọng và thường trò chuyện, giao du với nhau. Lý tưởng mà nói, người thầy là người đang muốn chia sẻ những ý tưởng của mình. Bạn không nhất thiết cứ phải chính thức hóa mối quan hệ của mình bằng cách gọi người đó là thầy, mà chỉ cần bạn có một sự hiểu biết qua lại rằng bạn sẵn lòng ngồi xuống, hay chí ít cũng nói với nhau qua điện thoại, trên cơ sở hơi đều đặn, thường xuyên, một tháng một lần, vài tháng một lần, hay gì gì đó. Hãy làm rõ rằng chủ tâm của bạn là học hết thảy những gì bạn có thể học được. Ở thời buổi bây giờ thì chuyện đi tìm một ông thầy thật quá dễ hơn bao giờ hết. Tuy chẳng có gì có thể thay thế được cho những giao tiếp cá nhân với nhau được. Sự có quan hệ đăng kết với những người yêu mến bạn và hoặc quan tâm đến sự thành công của bạn. Nhưng nếu cần, vẫn có những công ty lo việc dò tìm mà sẽ giúp học trò tìm được đúng thầy của mình. Đừng để bất kỳ thứ gì thay cho chuyện tìm kiếm một người thầy tuyệt vời, biết chăm sóc. Bạn sẽ tránh được nhiều lỗi lầm không cần thiết và gặt hái được phần thưởng khi thời cơ đến. Thường thì cách tốt nhất để đền ơn người thầy của mình chính là hãy hứa với người đó rằng một khi bạn đã được như vậy rồi, bạn cũng sẽ làm như vậy cho người khác. 51. Hãy vui cho sự thành công của người khác. Chúng ta phải thành thực ở đây. Có bao giờ bạn thấy trong thâm tâm mình đang ước muốn ai đó sẽ thất bại chưa? Tôi không có ý nói bạn mong ước họ gặp phải vận rủi nghiêm trọng nào đó, mà chỉ là họ thậm chí không thể trở nên thành công hơn bạn thôi. Đôi khi chuyện ước cho người khác được tốt đẹp hơn thật là khó, nhất là những người bạn biết rất rõ. Bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, người thân trong gia đình. Thật khó mà chịu được cảnh một đồng nghiệp được thăng chức mà bạn đang cật lực để đạt được. Thật khó mà chịu được khi người hàng xóm của bạn có thể mua được chiếc xe hơi mới. Chúng ta là con người, chúng ta có sự ghen tị. Tôi có những thân chủ mà thậm chí còn đố kỵ cả với sự thành công của người bạn trăm năm của mình nữa kia. Tuy chuyện trong thâm tâm muốn giữ cho người khác không hơn được bạn có thể có sức quyến rũ của nó, hay vì đó là thói quen thật. Nhưng điều đó tuyệt đối và nhất định chẳng có lợi cho bạn chút nào cả. Cách để vươn lên địa vị tột đỉnh chính là ước muốn cho mọi người được tốt đẹp. Là hy vọng bằng cả tấm lòng của mình rằng mọi người đều có thể phát huy tiềm năng tốt nhất của họ. Là mong muốn cho những người mà bạn biết và những người bạn không biết đều có thể biến ước mơ của họ thành hiện thực và đạt được điều lớn lao nhất. Điều cốt yếu là phải biết rằng có đầy sự thành công quanh ta. Thật vậy, khi người ta đạt được mục tiêu của mình, việc có được thậm chí còn lớn hơn nữa cho hết thảy những người còn lại trong chúng ta. Chúng ta không muốn thấy ai khác nằm ở một mẫu số chung nhỏ nhất của chúng ta, mà là ở tầng chung cao nhất của chúng ta. Có thể chúng ta đều có thể thành công được, và mỗi lần có ai đó, bất kể là ai mà thành công, điều đó giúp ích cho những người còn lại trong chúng ta. Khi bạn mong ước cho ai đó gặt hái được điều tốt lành, nó liền tạo ra một xung lực ngay bên trong bạn, một môi trường bên trong cho sự thành công. Nó nhắc nhở tinh thần yêu thương và bản chất cao cả của bạn. Nó tạo ra bầu không khí bên trong bạn, giúp bạn thành công và tạo nên sự giàu sang. Nếu bạn vui cho sự thành công của người khác, điều này sẽ cứ như thể bạn đang gieo hạt cho một khu vực thành công vậy. Khi bạn mong ước cho người khác đạt được điều tốt đẹp, hãy để ý xem điều ấy khiến bạn cảm thấy tốt đẹp ra sao. Khi bạn có những ước muốn thành thực, chúng sẽ có tác dụng như một lời nhắc nhở rằng cho và nhận là hai mặt của cùng một đồng tiền. Thật vậy, cảm giác nhìn thấy ai đó thành công cũng đẹp y như chính bạn thành công vậy. Hãy bắt đầu biết vui cho sự thành công của người khác và mức độ lớn lao của chính bạn cũng cao vọt lên. 52. Tự hỏi mình, quyết định này có thể dẫn đến đâu? Nhiều người trong chúng ta đi theo những con đường nào đó đơn giản chỉ vì chúng thay mặt cho chính họ. Thế nhưng thường thì những con đường này dẫn bạn đi theo những hướng hoặc đưa bạn đến những nơi mà thật sự bạn không muốn chút nào. Bạn có thể giúp mình đỡ phí biết bao thời gian và công sức bằng cách tự hỏi một câu hỏi đơn giản, thẳng thắn. Quyết định này có thể dẫn mình đến đâu? Và rồi hãy chú ý thật kỹ câu trả lời của mình. Có một câu chuyện nói về chuyến đi đến Abilene và nói như thế này. Có bốn người bạn cùng ngồi trên một cổng vòm tại một thị trấn nhỏ miền Texas. Đó là một ngày trời nóng, nóng đến cả 100 độ F. Có người trong số họ nói rằng có một nhà hàng rất tuyệt ở Abilene, cách đấy chừng 200 dặm. Con đường thì xa mà xe thì lại chẳng có máy điều hòa không khí. Bỗng dưng không biết tại sao cả bốn người cùng đều chui đầu vào chiếc xe nóng như lò lửa đó và thẳng tiến đến Abilene. Thật là khổ sở. Chuyến đi vất vả không thể tưởng tượng và nóng nực vô cùng. Cả bốn người đều bực bội và giận dữ. Cuối cùng khi họ đến được Abilene khoảng 5 tiếng đồng hồ sau đó, một người trong đám giọng tức giận mới hỏi: "Chúng ta đến đây để làm cái quái gì kia chứ?" Một người khác trả lời, giọng khá tin tưởng: "Tôi tưởng anh muốn tới đây." "Tôi đâu có muốn tới đây, tôi tưởng là anh muốn đó chứ." Anh ta phản ứng, nói một cách ngắn gọn, chẳng ai có quan tâm chút nào với chuyện đi đến Abilene cả. Người nào trong số họ cũng đều cứ tưởng người kia thật sự muốn đến nơi đó. Không một ai nghĩ đến chuyện hỏi người khác: "Quyết định này có thể dẫn đến đâu?" Không một ai chịu hỏi, tại sao chúng ta lại phải đi? Có bao nhiêu cuộc gặp gỡ gia đình hay cuộc họp làm ăn na ná giống như vậy? Có phải đã có những lúc mà khi ấy chẳng ai thật sự muốn đến nơi đó cả, nhưng mọi người cũng vẫn cứ đến bởi vì người nào cũng đều cho rằng những người kia đã muốn đến chăng? Đôi khi trong kinh doanh, chúng ta đã tự đưa chính mình vào chuyến đi đến Abilene. Chẳng hạn có đôi lúc, các bác sĩ chuyên khoa hay chuyên gia tư vấn khi khai trương một văn phòng hay phòng mạch tư sẽ quyết định là làm việc luôn vào các ngày nghỉ cuối tuần và tính rẻ nửa giá so với người khác. Bằng cách này, họ tin rằng sẽ tạo chỗ đứng cho việc làm ăn của mình mau chóng hơn và thuận lợi hơn. Sự giả định như vậy chẳng đúng chút nào. Nếu bạn đặt câu hỏi, quyết định này có thể dẫn đến đâu? Bạn sẽ tìm ra được một số câu trả lời khá đáng sợ, nhưng có thể đoán trước được. Trong trường hợp này, bạn sẽ bắt đầu kiếm được khách cho cơ sở của mình là những người mà chỉ có thể đến gặp bạn vào những ngày cuối tuần. Thân chủ của bạn sẽ quen với điều đó và hầu hết khách hàng của bạn sẽ là những người cứ nghĩ rằng có thể gặp bạn vào những ngày cuối tuần lúc mà có thể chồng hay vợ của bạn đang được nghỉ, hay trúng vào lúc bạn có trận đá bóng mà bạn rất thích, bạn sẽ bị mắc kẹt. Chừng nào còn có chuyện giảm giá, một lần nữa, bạn còn tự đặt mình vào thế thất bại. Nếu bạn tính rẻ thù lao, thân chủ của bạn sẽ kể hay kể tốt với hết thảy bạn bè của họ về bạn, bởi bạn tính công rẻ đến mức không tưởng nổi. Ít lâu sau, bạn sẽ tính trọn vẹn dịch vụ của mình và bạn sẽ bị va vấp. Tôi có một thân chủ mà không thể cưỡng nổi sức cám dỗ là đưa sản phẩm mà anh đang bán vào miền đất mới. Thế nhưng những gì anh đã không tính đến chính là nếu anh thành công, mà anh thành công thật, chất lượng của cuộc sống của chính anh sẽ trở thành nạn nhân. Mà điều đó đã có. Khi anh đưa ra quyết định mở rộng, anh đã quên đi sự kiện rằng anh phải bỏ ra thêm 20 giờ một tuần để đi xe. Khi nhớ lại, anh tin rằng mình lẽ ra là nên tập trung vào địa bàn hiện có của mình và xây dựng công việc kinh doanh của mình trong một khu vực địa lý hợp lý. Một lần nữa, hiện tình này là có thể dễ dàng tránh được nếu anh biết tự hỏi mình câu hỏi đáng giá hàng triệu đô la. Tự hỏi mình, quyết định này có thể dẫn đến đâu? Luôn luôn là một ý tưởng rất hay. Khi làm như vậy, bạn có thể tránh được nhiều phiền toái và sơ suất khó tránh khỏi. Bằng cách hỏi câu hỏi đơn giản ấy, bạn có thể giữ cho năng lượng của mình luôn hướng thẳng vào những lĩnh vực mà sẽ phục vụ tốt đẹp cho chính bạn và cho người khác. Hãy nhớ quy tắc vàng. Bạn còn nhớ quy tắc vàng mà chúng ta đã được dạy hồi còn nhỏ không? Nó như thế này: hãy làm cho người khác những điều mà mình muốn người khác làm cho mình. Có những cách nào khác để nói lên công thức mầu nhiệm này chăng? Dễ thôi, cái gì đi vòng thì sẽ đến vòng. Khi bạn đối xử với người khác, bạn cũng sẽ được đối xử lại. Nếu bạn không có điều gì tốt đẹp để nói, hãy đừng nói gì cả. Có nhiều biến cách của điều này, và đó là một trong những bài học đầu tiên mà chúng tôi muốn dạy cho con cái mình. Đây chính là một trong những công thức đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất để tạo ra sự giàu có. Nói một cách đơn giản, tất cả những gì bạn phải làm để đảm bảo rằng bạn sẽ được đối xử công bằng, được tôn trọng và bằng tấm lòng tử tế, và đảm bảo rằng người khác sẽ chìa tay ra để giúp đỡ cũng như ca ngợi bạn. Phải chăng cũng chính là làm những điều này cho chính bạn? Phải biết là một người có suy nghĩ, phải biết giúp đỡ, phải biết tử tế, phải biết chìa tay ra giúp đỡ người khác. Phải trở nên thậm chí rộng lượng hơn, phải biết nói cảm ơn. Những điều này cùng hàng trăm cử chỉ nhỏ tương tự khác chính là những cách mà bạn có thể vươn ra và nói với thế giới rằng bạn biết quan tâm. Cho và nhận là hai mặt của cùng một đồng tiền. Chúng là những phát biểu khác nhau của cùng một năng lượng phổ quát. Xét cho cùng, những gì bạn mang đến cho thế giới cũng chính là những gì bạn đang được nhận lại. Do đó, nếu mục tiêu của bạn là tạo nên một cuộc sống vui vẻ, tràn đầy phong phú, thì điều quan trọng nhất bạn có thể làm được chính là giúp đỡ người khác cũng được y như vậy. Đây là một trong những lĩnh vực của cuộc đời mà bạn có thể làm chủ được. Bạn có thể kiểm soát được việc bạn rộng lượng đến độ nào. Bạn có khả năng để mang đến lời khen tặng và sự giúp đỡ, để phục vụ và để tử tế với mọi người. Đừng phạm sai lầm là trở nên sửng sốt hay bực bội nếu cử chỉ tốt bụng của bạn không được đáp lại tức thì. Vũ trụ có những tập hợp nguyên tắc và cảm xúc đúng lúc riêng của nó. Hãy kiên nhẫn và có tình yêu thương. Nếu bạn đã gắn bó với quy tắc vàng đó, vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi cuộc đời bạn sẽ được tráng đầy bằng mọi điều mà bạn ước muốn. 54. Đừng sợ chuyện phải nhờ cậy đến khách hàng của mình. Trong hầu như bất kỳ loại hình kinh doanh nào mà bạn đang cố gắng khuất trương, thì vấn đề khách hàng là hết sức quan trọng. Dẫu bạn đang mở một phòng mạch, gây dựng một doanh nghiệp, thậm chí cả chuyện vun bồi các nỗ lực gây quỹ phi lợi nhuận, thì điều cơ bản cũng phải chạy đến sự giúp đỡ. Điều cốt lõi là lôi kéo được người khác tham gia, được người khác nói tốt về bạn, truyền miệng giúp bạn. Nhiều chuyên gia kinh doanh đồng ý rằng nguồn cội lớn nhất, duy nhất gây nên thất bại chính là sự cậy nhờ khách hàng. Nhờ đặt hàng, nhờ giúp đỡ hay nhờ mua hàng. Tôi đồng ý. Nói chung người ta bị sợ nhờ gọi giúp đỡ. Họ sẽ thà chịu nhỏ nhưng an toàn còn hơn chấp nhận rủi ro và làm lớn. Thế nhưng sự thật là, như chúng ta cũng biết, an phận mà sợ sệt thì chẳng an toàn chút nào cả. Xét cho cùng, sự sợ sẽ là nguyên nhân suy vi cho hầu hết các doanh nghiệp. Một lần nữa, để kiếm tiền, điều quan trọng là bạn không được lo sợ. Sau đây là một ví dụ đơn giản về việc đơn thuần cậy nhờ đến khách hàng sẽ có ích đến độ nào. Gia đình tôi và tôi là những khách quen của một nhà hàng gần nhà. Chúng tôi có lẽ thuộc số những khách hàng trung thành nhất và kiên định nhất. Chúng tôi thường xuyên khen ngợi người chủ nhà hàng và viên bếp trưởng. Chúng tôi cho họ biết chúng tôi quý tay nghề và lòng cần cù của họ đến nhường nào. Và chúng ta vẫn tiếp tục lùi tới. Tuy thức ăn tuyệt vời, nhân sự cũng thật tuyệt vời, nhưng nhà hàng vẫn làm ăn không mấy khấm khá như người ta tưởng. Nhà hàng lại nằm ở chỗ khó thấy, và họ thì chẳng chịu tiếp thị gì cả. Sau đây mới chính là phần thật thú vị. Tuy chúng tôi đã chứng tỏ rằng chúng tôi ủng hộ họ, tuy chúng tôi thường xuyên tỏ rõ là chúng tôi muốn họ thành công, nhưng người chủ nhà hàng đó chẳng bao giờ mở miệng nhờ đến sự giúp đỡ của chúng tôi cả. Ông chẳng bao giờ nhờ chúng tôi giới thiệu những người bạn khác đến, hay thậm chí nói cho ai khác biết về nhà hàng tuyệt vời của ông. Bạn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra cho doanh nghiệp của ông nếu ông đơn giản là nhờ chúng tôi. Và các khách quen khác của ông, những người mà ông biết rất rõ, giúp ông. Tôi đoán là ông sẽ có cả một danh sách chờ vào mỗi đêm. Người ta sẽ đứng đông nghẹt ngoài cửa để chờ cho có chỗ. Ông ta có thể, chẳng hạn, nói với tôi rằng: "Richard này, tôi biết ông thật sự yêu thích nhà hàng này. Nếu lần tới ông có đến, mong ông mời theo vài người bạn đến dùng thử ở chỗ chúng tôi. Có được không? Nếu được vậy, chúng tôi sẽ chỉ tính ông có nửa giá thôi." Hoặc giả ông có thể tặng chúng tôi một chai vàng miễn phí, hay một bữa cơm miễn phí, hoặc một phiếu tặng thưởng được giảm giá trong lần ăn tới, hay gì gì đó khác. Có nhiều người, trong số đó có tôi nữa, rất mừng cho sự thành công của người khác, và do đó sẽ hầu như cảm thấy khó chịu trong lòng nếu như được nhờ cậy đến mà lại chẳng giúp ích được gì. Bạn có thể nghĩ, nếu bạn thật sự muốn mời thêm bạn bè đến nhà hàng đó, thì bạn đã làm mất đất rồi còn gì, đúng không nào? Không nhất thiết, người ta đến nhà hàng vì những lý do khác nhau. Một trong các lý do của chúng ta là đơn thuần để được thư giãn, thoải mái. Khi tôi nghĩ đến một nhà hàng, tôi thường nghĩ về nhu cầu và sở thích riêng của mình và của những người thân trong gia đình. Thế nhưng tôi cũng thích chuyện được phục vụ người khác nếu được yêu cầu đặc biệt, là nếu tôi thật sự mến cần người ấy. Chuyện gọi điện thoại cho một người bạn và mời đi ăn chung với chúng tôi, đối với tôi thì đâu có phải mất công tốn sức gì cho lắm đâu. Tôi có thể kiếm được đủ thứ lý do để kéo họ đến đó. Chuyện ở đây là một cơ hội hoàn toàn. Tôi đến đấy là để gặp một người bạn và giúp thêm cho người chủ nhà hàng đó, bằng cách đơn giản là dùng khách hàng như một nguồn cho chuyện làm ăn mới. Người chủ nhà hàng này cùng hàng triệu người khác cũng như ông có thể làm tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần số khách hàng hiện có của mình lên trong thời gian rất ngắn. Nguyên tắc này áp dụng được trong hầu như bất kỳ loại hình kinh doanh nào mà bạn đang khuất trương. Không phải tất cả, nhưng phần lớn người ta đều thật sự muốn giúp đỡ. Hãy xông lên và yêu cầu đi, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước việc kinh doanh của bạn phát triển nhanh chóng đến nhường nào. 55. Phải biết rằng ý tưởng, cơ hội chỉ đến có một lần là một chuyện hết sức hoàn toàn. Thật khó mà tưởng tượng có niềm tin nào mà lại dựa quá nhiều vào sự lo sợ như niềm tin này. Thế nhưng ý tưởng này lại đến hết sức phổ biến trong ý thức tập thể của chúng ta, đến độ nó đã trở thành một lời nói sáo, một câu nói rập khuôn. Người ta thật sự tin rằng khôn ngoan nhất là nên chấp nhận cái giới hạn xuống lúc này. Thế nhưng một khi họ đã làm như vậy, thì điều đó cứ như thể họ đang tự nói với chính mình và thế giới rằng: những ngày đầy sức sáng tạo của tôi đã qua rồi, tôi là một cái gói đã đóng lại hoàn tất, cuộc đời của tôi thế là xong. Thật vô lý. Khi có ai đó nói rằng cơ hội chỉ đến có một lần, người đó đang nghĩ gì trong thế giới này? Cơ hội đang có mặt hầu như ở khắp mọi nơi bạn thấy. Khi chúng ta đang nói chuyện đây thì đang có hàng ngàn cơ hội kinh doanh mới được tạo ra. Có hàng triệu cơ hội khác đang cần được cải tiến. Thế nên nguồn cung cấp cơ hội thêm nữa thật nhiều vô kể. Có những công việc thật tuyệt vời đang được tạo ra mỗi ngày. Những cuộc hợp tác mới được hình thành, những dự án mới được khởi công, những sản phẩm và công nghệ mới được phát minh. Đang có những cuốn sách cần được viết, những đứa trẻ cần được dạy dỗ, những ngôi nhà cần được làm vệ sinh và những ngôi nhà khác nữa cần được xây lên. Có những người thực tế là trọn cả các nền văn hóa mà đang cần được giúp đỡ, do đó sẽ có nhiều người có thể được hưởng lợi và cần đến óc sáng tạo độc đáo của bạn. Có thể chúng ta đều có những thiên khiếu và tài năng có thể cống hiến được. Chúng ta đang sống trong một thế giới có tiềm năng vô hạn, một thế giới của thiên tài sáng tạo. Toàn bộ những gì cần thiết cho sự thành công chính là biết, chứ không phải là hy vọng, rằng đang có đầy cơ hội quanh ta. Nếu bạn cứ in sâu niềm tin rằng cơ hội chỉ đến có một lần, bạn có thể quá vội vã để vồ lấy khi điều gì có vẻ như một cơ hội đang hiện ra. Bạn có thể nhận một công việc mà bạn thực sự không thích, hay đi đến một nơi mà chẳng hợp với tính khí của bạn chút nào. Thay vì chọn và lựa một cách khôn ngoan, từ một vị trí khôn ngoan, vui thú và hợp lẽ, bạn có thể kết thúc trong sự phản ứng bốc đồng. Mặt khác, bởi nỗi sợ đang che khuất tầm nhìn của bạn, nên bạn có thể bị vụt mất những cơ hội tuyệt vời khi chúng đến. Nỗi sợ của bạn có thể khiến bạn tin rằng phải chờ điều gì khác, bởi điều này quá rủi ro hay quá đáng sợ, hoặc ngoài tầm tay của bạn, hay gì gì khác. Nỗi sợ làm phong kín cơ hội của bạn ở cả hai đầu. Khi bạn vứt đi nỗi sợ rằng xung quanh không có nhiều, cơ hội sẽ ào đến với bạn. Sự không còn sợ hãi nữa sẽ giúp bạn thấy rõ mục tiêu của mình và giúp bạn thấu suốt được những rủi ro. Việc biết rằng cơ hội chẳng phải là điều cả đời mới có một lần mang đến cho bạn sự tự tin để khám phá các chọn lựa của mình và giúp cho đầu óc bạn trở nên rộng mở để đón những cơ hội mới. Đôi mắt bạn sẽ nhìn thấy những cách mới để thực hiện mọi việc. Chúng sẽ nhìn thấy những cơ hội, thậm chí cả những thất bại trước đây. Bạn sẽ nhận ra rằng cơ hội đều có ở đó cả, chỉ tại bạn không thấy chúng mà thôi. Hãy vứt bỏ nỗi sợ đi. Vũ trụ có một nguồn cung cấp cơ hội vô tận. Chúng có đầy xung quanh chúng ta. Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy có điều gì đó đang đến với bạn ở ngay bây giờ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn bài học từ 46 đến 55 trong quyển sách Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục khám phá nội dung trong quyển sách. Thân ái chào tạm biệt.